Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 433. Ta xác thực đạo hạnh không đủ, vào trước tiểu trấn này nhìn một chút. Tần Minh đáp lại, trên trời khác biệt thành trấn đối ứng cảnh giới khác nhau, có người cảm thấy. Hắn không có khả năng yếu như vậy, nói, chúng ta lên trước đường. Ở phía trước thần thành chờ ngươi, Tần Minh cùng bọn hắn vẫy tay từ biệt. Tiến vào tòa thứ nhất tiên trấn bên trong, hắn lấy người rơm hành tàu. Phát hiện chính mình cũng không đặc thù, trên trấn còn có rất nhiều đồng loại. Có người rơm, cũng có con rối, thật là không tính thiếu, có người nhắc nhở. Các vị cẩn thận chút không cần thoát ly tiên trấn phạm vi. Nếu là xông vào trên cửu tiêu dạ vụ hải bên trong, có khả năng sẽ mất mạng. Tần Minh hướng ngoài trấn nhìn lại, đen kịt một màu, cương phong gào thét lên, để hư không đều bóp méo. Mà lại, lâu lâu, tại trong dạ vụ hải kia, còn có hồng quang phun trào mà qua, tựa hồ nhiệt độ cực cao. Hồi quang phản chiếu lúc, lập tức có gai mắt hỏa diễm dâng lên. Xem ra đủ để có thể đốt xuyên tông sư tinh thần chàng, Tần Minh lộ ra kinh sợ. Cái này trên cửu tiêu, quả nhiên phi thường khủng bố, trong dạ vụ hải kia. Có sinh vật, có người kinh hô, Tần Minh hướng ngoài trấn nhỏ nhìn lại. Phát hiện một tên lão ẩu, phá y lạn quái, nó sắc mặt so thôi xung hòa hắn cái kia si ết. Ít đi 50 năm thái nãi nãi còn muốn tái nhợt gấp trăm lần, đó là CS, ít đi cổ nhân. Không cần để ý, có người cáo chi, lập tức. Rất nhiều người chấn kinh, có người hoảng sợ nói. Cái này, nàng kinh lịch cửu tiêu bên trên phong kiếp mà không tổn hao gì. Đây chẳng lẽ là thiên thần lưu lại nhục thân? Cái này tối thiểu nhất cũng là một vị địa tiên di thuế. Có người lấy phi thường xác định ngữ khí nói ra, một lát sau. Có người càng là phát hiện, tại đêm đen như mực sương mù chỗ sâu, lại có một mảnh xanh mơn mởn lá cây thổi qua, bất quá chớp mắt tại trong cương phong phá toái, biến mất trên cửu tiêu. Thật đúng là không thể ước đoán, hẳn là còn sống thực vật sinh trưởng hay sao? Đương nhiên, ngươi chưa nghe nói qua sao? Cửu tiêu dạ vụ hải ở giữa, tồn tại thất lạc kim khuyết, cùng vô giá bất tử thần dược. Đáng tiếc, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù địa tiên đi tìm kiếm cũng đều khó có thu hoạch, Tần Minh xuất thần thiên ngoại khu không? Người, dị thường mênh mông, đúng là thần bí như vậy. Có các loại không biết, cũng có cơ duyên, càng là cực kỳ nguy hiểm. Không phải cường giả đỉnh cấp không dám thăm dò, hắn tiến vào tiểu trấn chỗ sâu. Người phát hiện khí đỉnh thịnh, trên tất cả con đường đều chen vai thích cánh, rất nhanh. Tần Minh cảm thấy là lạ, đây không phải đệ nhất cảnh đối ứng tiểu trấn sao? Có không ít người đều là tại trực tiếp thần du, cũng không bám vào tại đặc thù vật bên trên, chẳng lẽ bọn hắn đều có đặc thù thể phách? Tỷ như thuần dương chi thể, ý thức linh quang trời sinh cường đại, cảnh giới thấp lúc, liền có thể thời gian dài thần du. Hắn lòng sinh hoài nghi, tại tòa này tiên trấn bên trên. Bao Tần Minh ở bên trong, tất cả mọi người bày ra đều là đệ nhất cảnh đạo hạnh, Tần Minh biết chuyện nhà mình. Hắn đem tự thân tinh túy, trọng yếu nhất ý thức hỗn dung sắc trời về sau. Lấy vải rách bao vây lại, để mà che lấp, hắn nghi ngờ nhìn xem người chung quanh. Đệ nhất cảnh liền có thể thần du, nhiều ngày như vậy tung thần tư người đều là thuần dương chi thể hoặc tiên thiên thần hồn cường đại. Sao? Sau đó, hắn vận dụng tân sinh chi nhãn, dần dần nhìn ra mánh khóe, có ít người tuyệt đối là lão gia hỏa, nó con người quá thương tang. Tuyệt không phải người thiếu niên, Tần Minh ý thức được. Rất nhiều người cùng hắn đồng dạng, đều là lợi dụng thủ đoạn đặc thù che đậy chân chính đạo hạnh, bằng không, làm sao lại có nhiều như vậy thể chất đặc thù người? Cái gọi là thuần dương chi thể, hắn tại mặt đất cũng bất quá phát hiện một hai người mà thôi, một trong số đó chính là Dương Thổ mở đường tổ sư Lãnh Minh không hậu nhân Lãnh Phi Nguyệt. Tần Minh cảm thấy quá mức. Hắn nhìn thấy mấy lão già cũng không có cải biến gương mặt. Lấy chân dung mà tới, đều là tiên lộ cùng mật giáo tông sư. Cái này có chút không biết xấu hổ a. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn cùng đệ nhất cảnh người mới tranh đoạt bài vị, thu hoạch thần bí ban thưởng. Hắn nói nhỏ, hiển nhiên, hắn đem chính mình quên. Hắn cũng không phải thuần túy người mới, đồng dạng là đè thấp tự thân cảnh giới đến chỗ này. Cách đó không xa có người lẩm bẩm, nơi này có thể hay không rất nguy hiểm. Dù sao có lão gia hỏa tới giả non, tình huống quả thực có chút phức tạp. Có người cười nói, mới tới, yên tâm, tại đệ nhất cảnh đối ứng tiên trấn bên trong mặc ngươi bản lĩnh thông thiên. Địa tiên đích thân tới, ở chỗ này cũng vô pháp siêu cương, lẫn nhau đều là đệ nhất cảnh, đạo hữu. Người kia sau khi nghe nói, rõ ràng thở dài một hơi. Tần Minh nghe vậy, cũng đi theo thoải mái, cái này không có gì, lúc này không có chút không công bằng. Đám lão già này cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, đơn giản xem như thiên ma chuyển sinh, dù cho là cùng phương diện đạo hữu, người mới cũng không cạnh tranh được bọn hắn a. Xem chừng, tân bảng, kim bảng tồn tại, vốn là vì sàng chọn dị thường siêu cương kỳ tài, cũng không cần người lùn bên trong chọn lựa ra thiên tài. Cố ý không thêm hạn chế, để đám lão già này đến quấy rầy. Trên tiểu trấn Thanh Vân bao phủ, có một chàng tân bảng vắt ngang, chiếu sáng rạng rỡ, phía trên lít nha lít nhít viết không ít danh tự, như ẩn như hiện, làm sao có thể, ta cách lên bảng thế mà còn rất xa, dự khuyết đều muốn khoảng cách 100 người trở lên. Mật giáo một vị thần chủng hồn bay phách lạc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tần Minh sau khi nghe nói cũng có chút giật mình, hắn đã biết được, mỗi một cảnh mặc kệ ngươi có phải hay không thiên ma chuyển sinh, chỉ cần tới liền có thể tham dự tranh giành, cuối cùng sẽ có 100 vị sinh linh lên bảng. Ta mẹ nhà hắn, về khoảng cách bảng kém 150 cái thân vị. Một vị tiên trùng vẻ mặt hốt hoảng, cảm thấy cái này quá không hợp thói thường, nhà mình quả thực có chút thảm. Tần Minh ở trong trấn nhỏ nhìn thấy một chút người quen, như áo trắng nho nhã Bùi Thư Nghiễn. Lúc này hắn rất tức giận, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hắn cũng không che lấp chân dung, đây chính là đệ tứ cảnh tiên trùng. Hắn đây là thế nào? Có người mở miệng đáp lại nói, hắn ngược lại là lên bảng, thế nhưng là thứ tự cũng đang không ngừng hạ xuống. Lại tiếp tục như thế mà nói, hắn có khả năng sẽ bị dồn xuống tân bảng. Có người càng là biết tường tình, Bùi Thư Nghiễn là từ đệ tam cảnh tiên thành lâm thời chạy về tới, muốn một lần nữa tranh giành, đề cao mình thứ tự. Tần Minh lại lần lượt phát hiện không ít người quen, như nữ giả nam trang tiên chủng Hách Liên Giao Khanh, còn có mật giáo đỉnh cấp thần chủng Trình Thịnh, Triệu Khuynh Thành bọn người. Có người nói nhỏ, quá đáng xấu hổ, rất nhiều đều là lão gia hỏa, không chỉ có tông sư, thậm chí có tổ sư tới đây soát xếp hạng, từ đó hao lông cừu. Đây chính là chân tướng, ngay cả tiên chủng, thần chủng đều không cạnh tranh được những lão gia hỏa kia. Tần Minh sau khi nghe nói, trợn mắt hốc mồm. Nơi này đại đa số người đều giống như hắn, đều là cảnh giới phái. Hắn xem chừng, thuần túy đệ nhất cảnh người mới không có mấy cái. Ngay cả Bùi Thư Nghiễn, Hách Liên Giao Khanh bọn người thế mà đều tới đây đoạt tân bảng xếp hạng. Có người thở dài, không có cách, từng cái thời đại lão gia hỏa đều tại cắt trên bảng danh sách chỗ tốt, cạnh tranh quá kịch liệt, trừ Dạ Châu hạt giống, còn có vực ngoại sinh linh, càng có thiên không chi thành thần nguyệt, liệt dương chi tư kỳ tài các loại. Cái này, lại có người giết trở lại đến rồi. Tiên trấn bên trên một mảnh rối loạn, có người phát hiện tiểu Như Lai. Thôi xung hòa các loại tiến về thần thành những kỳ tài ngút trời kia. Lại có không ít người chạy về tới, chỉ vì bảo đảm cao vị xếp hạng, T, đó là thiên không chi thành, xác định có thể thành là liệt dương người, thế mà cũng quay đầu trở về. Hiện tại rất nhiều người đều đang hoài nghi, không chỉ là tông sư hạ tràng, tổ sư đích thân tới, thậm chí khả năng có thần bí địa tiên đang giả vờ non, chạy đến nơi đây làm dối. Nghĩ đến Ngọc Kinh hình thức ban đầu bên trong đại tạo hóa, Tần Minh quả thực hứng thú. Như thế hàm kim lượng cao bảng danh sách, hắn thật đúng là muốn thử một lần, nhìn một chút tự thân bài vị có thể cao bao nhiêu. Hết chương.